Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tử Long. Dương Quảng cùng Phật Tổ Pháp Tướng chiến đấu kịch liệt dẫn tới phạm vi hơn 10 dặm phong vân biến ảo, rất nhiều cao thủ đều cảm ứng được động tĩnh của nơi này. Nhưng dám đến xem náo nhiệt lại lác đác không có mấy. Cấp số này chiến đấu không là bọn hắn có thể tham dự. Chiến trường bên ngoài mấy dặm, Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác đều đang chuyên tâm quan sát hai người này chiến đấu. Vô luận là Phật Tổ Pháp Tướng Như Lai Thần Trưởng vẫn là Dương Quảng Thiên Ma Đao Pháp đều đã trong lúc mơ hồ siêu việt không bên trên Đại Tông Sư cấp số này. Quan sát Dương Quảng cùng Phật Tổ Pháp Tướng chiến đấu đối tại hai người bọn họ đều có chỗ ích lợi. Dương Quảng đao pháp đại khai đại hợp, tuy không trương pháp lại có một loại không có gì không chạm khí thế, trong lòng của hắn đao của hắn là lợi hại nhất, cho nên có thể không có gì không chạm. Đây là một loại cố chấp, nhưng cũng chính bởi vì cái này loại cố chấp cho nên đao pháp của hắn vô cùng kinh khủng. Bởi vì cố chấp cho nên vì ma, Nguyên Thủy Thiên Ma xem ra cũng không hoàn toàn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ác niệm. Hẳn là còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cố chấp, cảm ứng đến Dương Quảng đao pháp bên trong tự mang vận vị. Trương Đạo Nhất trong đầu suy nghĩ chuyển động, theo hai người chiến đấu gay cấn, phía dưới Kim Sơn tự lúc này đã biến thành một vùng phế tích. Kêu rên thanh âm liên tiếp, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Tại Dương Quảng cùng Phật Tổ Pháp Tướng trong chiến đấu, những phàm nhân này đều như là con kiến hôi. Vô luận là Trương Đạo Nhất vẫn là Vũ Văn Thác đều không có đi cứu trợ những phàm nhân này ý nghĩ. Phía dưới những người này dựa theo đạo lý đều là thân cận Phật môn người. Còn có rất nhiều đều là Kim Sơn tự hòa thượng. Đều có thể tính là địch nhân. Có lẽ bọn hắn có ít người là vô tội. Nhưng Trương Đạo Nhất cùng Vũ Văn Thác đều không phải là nhân từ nương tay người. Vũ Văn Thác tuy nhiên trách trời thương dân, nhưng có thể ngồi lên bây giờ vị trí nên có quyết đoán vẫn phải có. Thật muốn coi như trong tay hắn nhuộm máu tê muốn so lên Trương Đạo Nhất bốn đời cộng lại còn nhiều. Hơn 10 dặm bên ngoài trên một đỉnh núi, một cái bạch bào tiểu tướng cầm thương mà đứng. Hắn là Lưu Khuyết Triệu Vân. Ngọa Long tiên sinh phái hắn đến đây Trường An tìm tòi Dương Quảng hư thực. Bây giờ hắn vừa cảm thấy Trường An liền phát hiện nơi này chiến đấu kịch liệt. Người kia đúng vậy Dương Quảng. Triệu Vân nhìn về phía đang cùng Phật Tổ Pháp Tướng chiến đấu Dương Quảng. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Dương Quảng. Đã từng Dương Quảng cưỡi lâu thuyền bơi sông Nam thời điểm, hắn đã từng thấy qua Dương Quảng một mặt. Ngay lúc đó Dương Quảng chỉ là một cái thân thể suy yếu, tứ chi không cần bị tửu sắc móc sạch phàm nhân. Mà bây giờ lại là trong lúc giơ tay nhấc chân có loại vô địch khí thế. Hắn trong mắt thần quang sáng chói, thể nội lao nhanh khí huyết để Triệu Vân đều có chút cảm thấy giật mình. Đến tột cùng là cơ duyên gì có thể làm cho cái này hôn quân lắc mình biến hóa, biến thành bây giờ bộ dáng. Thật chẳng lẽ chính là như Phật môn nói, bị vực ngoại thiên ma chiếm bỏ. Triệu Vân đã từng căn bản không tin Phật môn bộ kia, cho rằng Phật môn một ít gì đó cũng chỉ là dùng để lường gạt phàm nhân. Nhưng là bây giờ hắn lại là có chút tin tưởng. Lập tức Triệu Vân lại là nhìn về phía đang cùng Dương Quảng chiến đấu Phật Tổ Pháp Tướng. Trong lòng có chút không bình tĩnh. Kim Sơn tự Như Lai Thần Trưởng vậy mà lần nữa có người tu thành. Ẩn tàng thật là sâu a. Như Lai Thần Trưởng là Kim Sơn tự một bộ truyền thừa võ học, nhưng là khó học khó luyện. Tục truyền đã có mấy trăm năm không có người tu thành bộ này võ học. Nhưng là lại không nghĩ rằng Kim Sơn tự bây giờ vậy mà lại có người tu thành môn võ học này. Chỉ là ẩn tàng cực sâu, không vì ngoại nhân chỗ mà thôi. Tương truyền Như Lai Thần Trưởng là Phật Tổ thành đạo thời điểm, gặp thiên địa chúng sinh khó khăn, thế là lấy mình cầu đạo, chứng đạo, đắc đạo sở ngộ đại trí đại tuệ kết hợp thiên địa vạn tượng vô cùng sức lực lớn. Sáng lập ra một bộ khoáng thế tuyệt học. Bộ tuyệt học này tổng cộng chia làm 10 thức, mỗi một thức đều có khó có thể dùng phỏng đoán uy lực. Tương truyền Phật Tổ thành đạo ngay, có vạn ma đột kích, muốn thôn phệ Phật Tổ huyết nhục. Phật Tổ một thức Phật quang sơ hiện, lấy mở tuệ Phật quang chiếu rọi ngàn vạn thứ nguyên diệt tận quần ma. Cái này một thức sơ hiện Phật quang đúng vậy như lai thần trưởng căn cơ. Chủ ký sinh quan sát hai đại vô thượng đại tông sư chiến đấu. Điểm kinh nghiệm gia tăng 3.000 điểm. Ngay tại Triệu Vân quan sát Dương Quảng cùng Phật tổ Pháp tướng lúc chiến đấu. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm không linh. Triệu Vân nghe được cái thanh âm này. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Cái thanh âm này đến từ một cái tên là mạnh nhất võ tướng hệ thống, dị bảo. Cái này dị bảo là thời trẻ con của hắn nhìn thiên ngoại có vẫn tinh hàng thế. Khi hắn tìm tới khối kia rơi xuống thiên thạch lúc, thiên thạch trực tiếp biến mất. Mà trong đầu của hắn lại nhiều hơn một cái dị bảo. Đi qua cái này mấy chục năm tìm tòi, Triệu Vân đã tìm được cái hệ thống này phương pháp sử dụng. Hắn cần chiến đấu hoặc là quan sát cường giả chiến đấu liền có thể đạt được một loại minh vì điểm. Kinh nghiệm đồ vật, những kinh nghiệm này giá trị có thể trợ hắn tu luyện công pháp. Hoặc là tu luyện võ học. Không chỉ như vậy, nếu là điểm kinh nghiệm đủ nhiều còn có thể tại trong hệ thống đổi lấy võ học. Bây giờ hắn có bực này tu vi, có hơn phân nửa đều là bởi vì có cái này dị bảo trợ giúp. Hai người này quả nhiên cường đại. Chỉ là quan sát thời gian qua một lát, vậy mà liền cho ta cung cấp 3.000 điểm kinh nghiệm. Triệu Vân thấp giọng tự nói. Theo hắn tu vi đề cao, muốn thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng khó khăn. Quan sát cùng mình đồng cấp chiến đấu căn bản sẽ không cung cấp cho mình bất luận cái gì điểm kinh nghiệm, chỉ có quan sát so với chính mình nhân tài mạnh mẽ hữu dụng. Hắn từng quan sát qua Lưu Khuyết Ngọa Long tiên sinh cùng Tào Khuyết Tư Mã tiên sinh chiến đấu. Hai người đều là vô thượng đại tông sư. Nhưng một trận chiến đấu xuống tới cũng liền cho hắn cung cấp 2.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được Dương Quảng cùng Phật Tổ Pháp tướng cường đại. Đúng lúc này đang cùng Phật Tổ Pháp tướng Dương Quảng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vân vị. Chí, hắn tại cái kia vừa cảm nhận được một cỗ thăm dò dám. Giờ khắc này Triệu Vân toàn thân lông tơ đứng đấy. Nồng đậm cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ. Hắn phát hiện ta. Cũng may Dương Quảng bị Phật Tổ Pháp tướng cuốn lấy. Không rảnh bận tâm Triệu Vân. Triệu Vân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chỉ là Dương Quảng tùy ý thoáng nhìn. Nhưng hắn lại cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nơi này không thể ở lâu. Triệu Vân sau cùng nhìn thoáng qua chiến trường. Lách mình rời khỏi nơi này. Dương Quảng mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Oanh! Dương Quảng quơ ma đao. Cùng Phật Tổ Pháp tướng phát sinh mãnh liệt va chạm. Một đao bổ ra mang theo trăm trượng đao cương. Chạm tại Phật Tổ Pháp tướng trên cánh tay. Cùng thân cao 6 trượng Phật Tổ Pháp tướng so sánh Dương Quảng nhỏ bé vô cùng. Nhưng ở cái kia nhỏ bé trong thân thể. Lại phảng phất ẩn chứa vô hạn lực lượng. Một đao tiếp lấy một đao chấn Phật Tổ Pháp tướng không ngừng lùi lại. Kim sắc Phật quang cùng màu đen ma khí quấn giao. Trong lúc nhất thời cục diện bắt đầu giằng co. Tuy nhiên loại tình huống này đối Dương Quảng lại là rất có lợi. Phật Tổ Pháp tướng tuy nhiên cường đại. Nhưng lại khó mà bền bỉ. Mỗi một hơi thở tiêu hao đều là hải lượng. Cho dù Kim Sơn tự tích lũy mấy ngàn năm. Nhưng như cũ khó mà kiên trì bao lâu. Thắng lợi thiên bình tại hướng Dương Quảng bên này nghiêng. Dương Quảng hẳn là còn không có xuất toàn lực. Không biết hắn đến tột cùng tại tính toán cái gì. Trương Đạo Nhất tính toán Dương Quảng chiêu thức. Cảm giác Dương Quảng lần này giống như ẩn giấu kém cỏi. Không chỉ là hắn thực lực bản thân. Liền ngay cả ma đao lực lượng Dương Quảng đều không có triệt để kích phát. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.